Vạn cổ chí tôn, chương 1985, Di Sơn đảo hải, góc truyện audio.com. Hơn nữa lúc này bị đánh văng ra Thanh Thư tựa hồ mỗi con trở nên không có tinh thần, có loại cảm giác uể oải, trên không trung lung tung bay lượn. Cốt Hồng hoảng hốt kinh sợ nói, tại sao có thể như vậy? Thanh Thư của ta không có gì không phể, mặc dù là cửu giai huyền khí cũng có thể đục một lỗ đi vào, coi như là cửu thiên đế khí cũng không có thể đả thương nó mảy may, tại sao có thể như vậy? Trong mắt hắn lộ ra thần sắc khó có thể tin tưởng, xa xa nam tử khôi ngô càng sắc mặt ngưng trọng, hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề, tựa hồ mỗi lần hít thở, nguyên lực ở trong người vận chuyển, có loại cảm giác không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ. Cốt Hồng cùng với đám Thanh Thư tâm thần tương liên, giống như là pháp bảo huyền khí của hắn vậy, lúc này có thể rõ ràng cảm thụ được đám giỏi bọ này đang suy nhược, có loại bộ dáng chưa gượng dậy nổi. Nhưng hắn không biết Lý Vân Tiêu trong lòng càng giật mình, mà khi ăn mòn vạn vật tiểu trùng tử giống như vậy vốn nên vừa dính vào sẽ chết mới đúng, ở mặt ngoài Ma Thiên Khải từ chối lâu như vậy lại còn không có việc gì, chỉ là tinh thần uể oải, đủ thấy những con trùng này đáng sợ. Chết tiệt, ta không tin. Cốt Hồng lửa giận công tâm, há mồm trực tiếp phun ra một búng máu tươi, máu trên không trung ngưng mà không tán, trực tiếp chiếu vào trên Thanh Thư. Đồng thời hai tay hắn bay nhanh bấm tay niệm thần chú. Thanh Thư vốn chính là phụ thuộc vào bên trong cơ thể của bọn họ sống sót, thoáng cái hấp thu máu huyết, mạnh quang mang đại thịnh, phấn chấn dị thường, như là dưới ánh mặt trời chiếu sáng phi trùng, hóa thành một đoàn thanh khí lượn vòng đứng lên, hướng phía Lý Vân Tiêu phóng đi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong mi tâm phượng hoàng hư ảnh lóe lên, một mảnh mây đỏ bay ra, trong nháy mắt diễn biến thành hỏa hải. Trên hải không, một đạo thiên phượng hư ảnh bay lượn, phát sinh tiếng kêu hót. Trong lòng của Cốt Hồng chấn động mãnh liệt, phượng hoàng đua tiếng, để chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn hơi bị run rẩy, đó là một loại sợ hãi đến từ chỗ sâu trong linh hồn. Nam tử khôi ngô cũng là sắc mặt đại biến, rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ cả kinh nói. Thượng cổ thiên phượng, ngay lúc tâm thần hai người đại chấn, đám thanh thư bị phượng hoàng thần hỏa nuốt vào, đốt đùng vang lên, đại lượng thanh thư trực tiếp đốt thành cho bụi. Thật là thiên phượng chi hỏa. Thân thể của Cốt Hồng bỗng nhiên run rẩy, toàn thân lân phiến cũng bắt đầu dựng ngược lên, khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ lợi hại. Một đạo hư ảnh nhàn nhạt từ trên người hắn chậm rãi tràn ra, chính là chân linh xuất vân, ở dưới tiếng thiên phượng kêu hót tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lý Vân Tiêu thần sắc khẽ động, nghĩ không ra phượng hoàng chân hỏa lại có thể tạo được kỳ hiệu như vậy. Không ít thanh thư trực tiếp từ trong lửa bay ra, mạnh mẽ hướng phía trong biển rộng bỏ chạy. Đông đảo Diệu Huyền Tông đệ tử cũng là nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhưng ai nấy mừng rỡ như điên, chỉ cần Lý Vân Tiêu thắng, bọn họ là có thể bảo trụ một mạng, đều âm thầm cầu khẩn đứng lên. Đột nhiên biển rộng mặt nước đột nhiên nổ tung, một cổ khí tức kinh khủng xông lên. Mọi người ở đây thần sắc đại biến, một đạo hồng mang từ trong sóng biển ngang trời lòe ra, khiến kẻ khác hoa mắt ngang trời một quyển, nhất thời đem toàn bộ thanh thư đều bị cuốn đi, một chút đã tiêu thất ở trên biển rộng. A, tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, đều sợ ngây người, mạnh mẽ hướng phía trong biển nhìn lại, chỉ thấy một khối bóng ma to lớn từ trong biển chậm rãi mọc lên, hai con ngươi màu đỏ lớn như chuông đồng nổi trên mặt biển, hung mang chớp động nhìn chằm chằm mọi người. Nam tử vóc người khôi ngô con ngươi đột nhiên co rút giật mình nói. Thương linh bích kim thiềm, ở đây tại sao có thể có dị chủng như vậy tồn tại? Lý Vân Tiêu cũng giật mình nhìn phía dưới, ở bên trong nước biển kia, một con kim thiền to lớn huyền phù trong đó, cao chừng 7-8 trượng, phía sau nhô ra từng cái túi khối kim sắc, hai mắt như máu đỏ bừng, đang tuôn ra hung quang. Đây cũng không phải là Bắc Hải độc thiềm thông thường, tựa hồ là tồn tại lợi hại hơn nào đó. A a, Cốt Hồng mạnh mẽ kêu thảm thiết mấy tiếng, xuất vân thú hư ảnh không ngừng từ trong cơ thể hắn xuyên phá ra, càng kinh sợ nhìn thiềm thử ăn tươi ký sinh giỏi bọ của hắn, cả người ngây ngốc thống khổ to lớn không chỉ có từ trên thân thể càng từ tâm hồn truyền đến, để hắn thống khổ. Hoác, xuất vân hư ảnh cuối cùng từ trong cơ thể hắn xông phá đi ra tiêu tán trên bầu trời, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, trở nên uể oải không ngớt, làn da tái nhợt hầu như có thể nhìn thấy huyết quản. Cốt Hồng trên bầu trời lay động vài cái, rốt cục mới ngã xuống, rơi vào biển rộng. Hoa, dưới biển rộng truyền đến một tiếng cóc kêu, thiềm thử há mồm ra, đầu lưỡi đỏ thắm như là điện thiềm hướng phía Cốt Hồng cuốn đi. Tất cả mọi người đóng chặt hô hấp khiếp sợ nhìn một màn này, nội tâm đều dâng lên nghi vấn, người này mạnh như vậy sẽ bị một con cóc ăn hết sao? Hừm, một tiếng hừ lạnh truyền đến, nam tử khôi ngô chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một đạo lam quang ở trên mặt biển phi chém tới, tốc độ cực nhanh khiến kẻ khác không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa nam tử ở giẫm một cái, cả người liền tiêu thất ở trên biển rộng. Thường linh bích kim thiềm tự hồ đã nhận ra nguy hiểm, bỗng nhiên thu hồi đầu lưỡi, ba một tiếng đã phá vỡ ngoài khơi, thân thể to lớn trực tiếp từ trong nước biển vọt ra, như là một khối nham thạch to lớn ở trên biển phi hành, toàn bộ Diệu Huyền Tông đệ tử đều cảm giác như là một đám mây che chắn thái dương. Trên bầu trời quang mang lóe lên, thân ảnh của nam tử khôi ngô trực tiếp xuất hiện ở phía trên thiềm thừ, nghiêm nghị mà đứng, lạnh như băng nhìn cái miệng rộng lớn, lộ ra một tia cười nhạt, hắn ngũ chỉ hướng phía không trung một chảo. Ầm ầm, bầu trời rung động một cái, ở ngón tay hắn dưới không gian kịch liệt tan vỡ, trong đó chậm rãi hiện ra một tòa núi nhỏ lai, bay thẳng đến thiềm thừ trong miệng oanh khứ. Con người của Lý Vân Tiêu co rụt lại, giật mình nhìn tòa núi nhỏ. Trên tòa núi nhỏ một mảnh nguy nga phập phồng, bao trùm sơn lĩnh hoa cỏ cây cối, bầy biện ra các loại thương, thúy thanh, xanh biếc, còn có phi trùng chim muông ở bên trong chạy trốn. Dĩ nhiên là một ngọn núi thực sự. Lý Vân Tiêu hoảng hốt bỗng nhiên ra đầu một trận tê dại, thiếu chút nữa kinh hô lên. Di Sơn Đảo Hải, loại thần thông này trong thần thoại mới phải xuất hiện, dĩ nhiên trực tiếp hiện ra ở trước mắt. Hoa hoa, Thường Linh Bích Kim Thiềm cũng phát hiện không thích hợp nhưng đã tránh không kịp, kêu to hai tiếng, phía sau này đột lên long túi chợt co rụt lại, toàn bộ hiện ra kim sắc và màu xanh biếc vằn nước như là toàn bộ hít vào trong bụng. Trong miệng lập tức lóe ra quang. Góc truyện audio.com mang đủ mọi màu sắc, dường như có bảo vật xuất thế, một cổ năng lượng to lớn từ trong miệng phun ra, đánh về phía ngọn núi nhỏ kia. Cách chương.